Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1834. Chương 1834. Không có ý tứ. Nữ nhân kia không thể tin chỉ mình cái mũi, lòng đầy vui mừng. Ta, là ta sao? Thật sự là ta sao? Không sai, cũng là ngươi. Người chung quanh trong lòng chua xót nói ra. Hôm nay trận đấu này, mặc kệ ai thắng ai thua, cái này thân thể nữ nhân khẳng định sẽ khỏe mạnh, trên thân mặc kệ bệnh gì, nhất định đều sẽ tất cả đều biến mất, có thể đại biểu hai nước y học giới tham gia loại này trận đấu. Hai người khẳng định mỗi người quốc gia cao thủ hàng đầu nhất a. Nữ nhân kia cuống quýt gạt ra đám người, hướng về trên đài cao chạy tới, thở hồng hộc đi thẳng tới Park Giúp trước mặt, vỗ bộ ngực nói ra: "Thầy thuốc, ta, ngài là muốn vì ta xem bệnh sao?" Park Giúp gật gật đầu, nói ra: "Ngươi cái gì đều không cần nói, ta đã thấy rõ, ngươi vấn đề hiện tại không tính quá nghiêm trọng, lâu dài tại không khí chất lượng không địa phương tốt công tác a." Nữ nhân một mặt kinh hỉ nói ra: "Đúng, đúng a, ta công tác địa phương, không chỉ có cả ngày đều là khói như sương mù vờn quanh, mà lại công nghiệp hóa chất vị đạo đặc biệt nặng, cả ngày đều là tiếp xúc đối thân thể đặc biệt không đồ tốt. Ngươi phổi xảy ra vấn đề, thường xuyên cảm giác thở không nổi, là như vậy à?" Park Giúp tiếp tục hỏi. Nữ nhân thần sắc chán nản nói: "Đúng, ta đi bệnh viện đã kiểm tra. Thầy thuốc nói, ta phổi bộ phận ngay tại dần dần suy kiệt, bây giờ có thể làm cũng là chậm lại nó nhanh chóng già yếu tốc độ, có thể sống bao lâu cũng chỉ thuận theo ý trời." Park Giúp hừ một tiếng: "Bệnh viện thầy thuốc, ngươi tìm là Tây y à?" "Đúng vậy à, để đó thật tốt, Hàn Quốc y không dùng, tìm cái gì Tây y?" Park Giúp có chút bất mãn nói ra. "Vốn là, giống như ngươi người, ta là cự tuyệt trị liệu, bất quá hôm nay tình huống đặc thù, cũng coi như ngươi vận khí tốt." Nữ người vui mừng hỏi: "Ngài, ngài là có ý gì?" "Người bệnh này, ta có thể trị." Park Giúp bình chân như vậy, thần tình trên mặt càng là vô cùng cao ngạo, mà lại rất nhanh liền có thể để ngươi khôi phục khỏe mạnh. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói phương pháp làm là được. "Vâng vâng vâng, ta nhất định nghe theo ngài căn dặn." Nữ nhân liên tục gật đầu nói. Park Giúp lại không có vội vã vì nữ nhân chữa bệnh, ngược lại nhìn về phía Lâm Thành Phi, nhàn nhạt hỏi: "Lâm Thành Phi, vừa mới ta phán đoán vị tiểu thư này chứng bệnh, ngươi không có ý kiến chứ?" Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Ngươi nói không tệ, vị tiểu thư này thật là phổi xảy ra vấn đề. Nói như vậy, ngươi đồng ý ta thuyết pháp?" "Đồng ý. Phía dưới, ta muốn bắt đầu vì vị tiểu thư này chữa bệnh, ngươi không có ý kiến chứ?" Park Giúp nhướng mày, lại hỏi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói: "Đương nhiên không có vấn đề." Park Giúp gật gật đầu, tựa hồ đối với Lâm Thành Phi thái độ hết sức hài lòng. "Bất quá, có một chút là nhất định phải trước đó nói rõ ràng. Nếu như ta chữa cho tốt nàng bệnh, trận này có phải hay không coi như ta thắng?" Lâm Thành Phi hỏi: "Ngươi có thể bây giờ lập tức chữa cho tốt nàng sao?" Park Giúp cau mày nói: "Đương nhiên không thể, tối thiểu nhất cũng muốn 2-3 ngày. 2-3 năm trị tốt một cái cơ hồ đã bị bệnh viện phán tử hình người, dạng này y thuật cũng có thể được xưng là kinh hãi thế tục." "Thế nhưng là..." Lâm Thành Phi lại cười nhạt nói. "Nói như vậy, ngươi thắng không?" Phanh, Park Giúp là cái táo bạo tính tình, nghe vậy lập tức đập bàn một cái, trợn mắt nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Lâm Thành Phi khoát tay nói: "Không có ý gì, ngươi trước tiên nói, muốn làm sao vì vị tiểu thư này chữa bệnh đi." Nữ nhân kia cũng là một mặt chờ mong nhìn lấy hắn. Park Giúp chậm rãi đứng người lên, hai tay chắp sau lưng, thanh thanh đạm đạm, cao nhân diễn xuất 10 phần. Thực, người bệnh nói đến nghiêm trọng, trong mắt ta, trị liệu cũng không phức tạp. Bác giúp nói ra, chỉ cần trước dùng châm cứu chi thuật, đem trong cơ thể ngươi khí độc bước đi ra, lại dùng dược vật phụ tá dưỡng thân, 3 ngày, nhiều nhất thì dùng 3 ngày, liền có thể khỏi hẳn. Thật, nữ nhân không thể tin nói, ngài thật có thể trong vòng 3 ngày, liền đem ta chữa cho tốt. Nếu như không tin nói, ngươi có thể lựa chọn không cho ta trị. Bác giúp không kiên nhẫn nói ra, thân là y đạo cao thủ, ghét nhất thì là người khác nghi vấn hắn y thuật. Không không không, ta không phải hoài nghi ngài, cũng là cảm thấy cái này quá bất khả tư nghị. Thật xin lỗi, ta hướng ngài xin lỗi, ngài có thể 10 triệu đừng để trong lòng a. Nữ nhân kinh sợ xin lỗi, rất sợ Park giúp thật mặc kệ nàng chết sống. Park giúp lúc này mới hài lòng gật gật đầu, tiện tay mở ra sớm liền chuẩn bị tốt y dược dương. Từ bên trong xuất ra một bộ ngân châm, Từ Tốn nói, bản thân ta sử dụng là Hàn Quốc nổi danh nhất 10 lâu châm cứu. Bộ này châm cứu, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, không dám nói có thể trị liệu toàn thế giới tất cả chứng bệnh. Thế nhưng là, trị liệu 70-80%, vẫn là không có vấn đề gì. Lâm Thành Phi khinh thường nói, ngươi quên, Hàn Quốc phương pháp châm cứu là học được từ Hoa Hạ. Thì tính sao, đối với điểm này, căn bản không thể nghi ngờ. Bác giúp coi như muốn phản bác cũng không có cách. Có quá nhiều chứng cứ chứng minh châm cứu chi thuật nguồn gốc từ Hoa Hạ, sau đó mới truyền vào bọn họ Hàn Quốc. Chúng ta hậu sinh khảo úy, tại các ngươi trên cơ sở không ngừng tiến hành sáng chế mới. Mà các ngươi Hoa Hạ đâu? Không biết tiến thủ, đừng nói là giống như chúng ta đại lực nghiên cứu phát triển châm cứu. Thậm chí ngay cả các ngươi lão tổ tông truyền thừa đồ vật đều nhanh vứt bỏ. Hiện tại các ngươi mức độ, so sánh với chúng ta, căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Thật sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Thật tâm cơ sở lại là nổi lên nhàn nhạt đắng chát. Bác giúp lời mặc dù khó nghe, nhưng là, lại là không tranh sự thật. Đông y, tại Hoa Hạ, đã dần dần xuống dốc. Trước đó, có bao nhiêu người đều đang hô hoán lấy hủy bỏ đông y. Lại có bao nhiêu người kêu gào đông y vô dụng luận. Đối đông y chẳng thèm ngó tới. Thực, căn bản không phải đông y sai, mà chính là, hiện tại cái này xã hội quá táo bạo. Đông y cần thời gian học tập quá dài. Làm gì chắc đó, cũng phải 40-50 tuổi về sau, mới có thể có thành tựu. Bình thường thời điểm, đến tóc hoa râm, mới thật sự là đăng đường nhập thất. Thời gian quá dài, có mấy người có thể nhịn thụ bên trong nhàm chán cùng chua xót. Nhìn lấy cùng tuổi học Tây y người, nguyên một đám ngồi bác sĩ phụ trách, trở thành chuyên gia giáo sư, chính mình lại còn chỉ là vừa mới cất bước. Người nào tâm lý không nỡ mắng vài tiếng nương. Lại thêm, trong cái xã hội này cũng không cho người ta nhóm quá nhiều thời gian học tập. Muốn lấy vợ sinh con, muốn nuôi gia đình, còn có phụ mẫu cần chiếu cố. Rất rất nhiều địa phương đều cần tiền. Cho nên, ai sẽ cũng không có cho người trẻ tuổi học tập cơ hội. Đối với cái này, Lâm Thành Phi làm sao không là đau lòng nhức óc. Chỉ là, hiện tại là tại Hàn Quốc, hắn cái gì cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Park giúp cười ha ha, móc ra kim châm, đang muốn vì nữ nhân kia dùng châm. Lâm Thành Phi lại là nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi xác định muốn 2-3 ngày mới có thể để cho vị tiểu thư này khỏi hẳn? Đương nhiên, Park giúp lòng tin tràn đầy nói, chờ ta vì nàng thi hết châm cứu về sau, nàng khí sắc liền sẽ có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Người bình thường nhìn không ra, nhưng là người cũng là thầy thuốc, nhất định đó có thể thấy được bên trong biến hóa. Lâm Thành Phi cười ha ha, vẫn là Từ Tốn nói. Ngượng ngùng như vậy, ngươi đã thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.